Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 321, chương 59, biển sâu xuống căn cứ. Elijah là một con Siberia lang. Nó chỗ ở bầy sói cho tới nay đều bị một cái tên là Chu Gia Phu nhân chiếu cố. Elijah cùng Chu Gia Phu cũng rất quen thuộc. Ở mỗi một năm gian nan nhất thời điểm, Chu Gia Phu cuối cùng sẽ mang theo thức ăn xuất hiện tại bọn họ trên lãnh địa, nhưng là năm nay nhưng không có xuất hiện. Elijah là đám này từ 16 con thành niên lang tổ thành bầy sói thư tính thủ lĩnh. Từ lần trước bầy sói hùng tính thủ lĩnh Tây Á tại đối phó mấy con người kỳ quái sau khi rời khỏi Elijah mà bắt đầu phụ trách toàn bộ bầy sói an toàn. Thế nhưng hiện tại Elijah đã ngửi được vẻ này làm nó rất bất an mùi. Phản ứng tự nhiên để Elijah biết, phải lập tức mang theo bầy sói rời đi nơi này, đi tìm những thứ khác an toàn nơi ẩn núp. Thế nhưng trong ổ cái kia mấy con mới vừa sinh ra con non để Elijah khó có thể quyết định. Con non là bầy sói có thể sinh tồn trụ cột. Vì vậy Elijah quyết định lưu lại xuất lĩnh toàn bộ bầy sói đón đánh người xâm lăng. Gào, Elijah chu lên gọi về toàn bộ bầy sói thành viên. Bày ra tấn công tư thế. Tuy là bầy sói lúc trước có 16 con thành niên lang, thế nhưng hiện tại Tây Á sống chết không rõ. Thêm 3 con thành niên sói ăn một ít kỳ quái hủ thực sau đó bắt đầu phát cuồng, co quắp. Cuối cùng sẽ chết rồi. Elijah biết cái kia hủ thực có chuyện, liền rời đi mang theo bầy sói cách xa nơi đó. Thanh âm huyên náo ở trong rừng cây nhớ tới. Bầy sói từng cái thành viên cũng bắt đầu khẩn trương lên. Elijah ở trong không khí truyền tới huyết tinh trong dường như nghe thấy được độ quen thuộc mùi vị. Đang ở Elijah công nhận thời điểm, người xâm lăng hiện thân, đát. Một giọt tanh hôi màu đỏ thẫm dòng máu nhỏ đến lại mặt trên cây khô. Thật thấp nức nở âm thanh ở bốn phía vang lên. Một con không có bất kỳ mao bì móng vuốt xuất hiện tại Elijah trước mắt. Sau đó là trên thân thể không hề bộ lông cùng da thịt. Chỉ có một tầng lá mỏng màu đỏ thẫm thân thể. Bọn người kia bất ngờ chính là đã chiều sâu lây virus T loại chó. Hơn nữa mất tích Tây Á đã ở trong đó, bất quá lúc này nó đã biến dị, không còn là bầy sói thủ lãnh. Bất quá không đợi Elijah mang theo bầy sói phản ứng kịp, từ bên cạnh đột nhiên có thoát ra hai đại hai tiểu tứ con đại miêu. Không có cho bầy sói cùng bốn con đại miêu có thời gian phản ứng. Phía sau chó địa ngục xẻ đem chút. Tại bọn họ xem ra là một đống hoạt động albumin bao vây đứng lên. Đang ở Elijah mang theo bầy sói cùng cái kia hai đại miêu chuẩn bị thề sống chết bảo vệ hổ con của mình thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm non nớt. Nói ra, chó địa ngục đang ở chuẩn bị công kích bầy sói cùng cái kia bốn con lão hổ a. Có muốn hay không giúp một tay chúng nó đâu? Naruto điện hạ. Ở chỗ này tất cả sinh vật đều quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Liền thấy một vị đẹp trai nam tử trẻ tuổi cùng một vị mỹ lệ ING gia nữ nhân nắm một cái xinh đẹp. Tiểu cô nương xuất hiện tại cái kia nhàn nhạt sương mù trong. Ba người này bất ngờ chính là từ Alaska bên trong trụ sở rời đi Naruto cùng Aida. Còn như cái kia tiểu cô nương chính là trở thành loài người hỏa diễm nữ hoàng. Bất quá hiện tại tên của nàng gọi Ciela. Tên này theo nàng nói là người thứ nhất giữ gìn của nàng nữ lập trình viên cho nàng bắt đầu. Đông Bắc Hổ, Naruto vang lên liên quan tới Đông Bắc Hổ giới thiệu. Đông Bắc Hổ thể sắc theo thời kỳ mà biến hóa. Hạ tóc là nâu nhạt sắc. Đông tóc là vàng nhạt sắc. Lưng cùng thể sườn vốn có hơn hàng ngang hắc sắc hẹp đường sọc. Thông thường hai cái tới gần chuyển liễu diệp hình dáng. Nhức đầu mà tròn, trán trên có vài hắc sắc nếp nhăn. Ở giữa thường bị thông đồng. Vô cùng lại tựa như vương, cái chữ này. Cố hữu, xâm lâm chi vương, cùng bách thú chi vương, vẻ đẹp xưng. Tai ngắn tròn, mặt trái hắc sắc, trung ương có chứa một khối bạch Madara. Aida cười nói ra, làm sao vậy? Hani, ngươi không phải là muốn thu dưỡng những thứ này đại miêu cùng tiểu cầu à? Có chút ý nghĩ, ở địa bàn của mình, dường như giống không phải cực kỳ phong phú. Naruto nói rằng, lúc này đi tuốt ở đàng trước con kia chó địa ngục còn không bình tĩnh. Hô một cái liền hướng về phía Naruto bọn họ nhào quá hai. Ở trong mắt của bọn nó nhân loại so với lang khuyển cùng đại miêu dễ đối phó sinh ra. Bất quá hôm nay những thứ này chó địa ngục nhất định vỡ đến răng cửa. Tăng, vẫn còn ở không trung chó địa ngục trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện một cái bén nhọn băng. Chùy cho trực tiếp đâm một cái đối xuyên. Bất quá như vậy còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Người này vẫn còn ở băng chùy mặt trên giãy giụa. Thế nhưng sau đó ở trong thân thể dòng máu trực tiếp bị hàn khí cho đông thành cứng rắn khối băng. Từ từ đem con này chó địa ngục thân thể cho xé thành mảnh nhỏ. Làm rất tốt, Siela, xem ra ngươi học rất nhanh a. Naruto vừa cười vừa nói. Đối với kiểu loại yêu nghiệt học tập năng lực Siela, Naruto cảm nhận được phi thường giật mình. Nhưng là nghĩ lại Siela đại não nhưng là một máy siêu cấp máy tính cũng liền thích hoài. Aida còn có chút lo lắng Siela đạt được thân thể và thực lực sau đó sẽ đối với Naruto sản sinh uy hiếp. Thế nhưng Siela trực tiếp đem điều này vấn đề lấy được trên mặt bàn. Trực tiếp hướng Naruto tuyên thệ thuần phục. Dựa theo Siela lời nói, ta tính toán ta không cách nào với Naruto điện hạ đối kháng. Hơn nữa ta logic trình tự cũng chỉ dẫn ta. Điện hạ đúng là chủ nhân của ta, tiêu diệt con thứ nhất chó địa ngục sau đó. Những thứ khác chó địa ngục bắt đầu điên cuồng tấn công nổi lên Naruto ba người. Có lẽ đồng loại huyết dịch kích thích bọn họ nguyên thủy dục vọng. Căn bản cũng không tính toán chết sống đối với Naruto bọn họ tiến hành công kích bất quá đây hết. Thảy đều là phí công. Naruto cùng Aida căn bản sẽ không có ý xuất thủ. Siea xử lý toàn bộ công tác. Ở cường đại tính toán năng lực dưới sự ủng hộ. Căn bản không có dư thừa động tác sẽ đem một đám thành quần kết đội đi ra, kiếm ăn, chó địa ngục. Tiêu diệt, lấy ba người vị trung tâm. Chu vi rậm rạp chằng chịt rơi lấy chó địa ngục các loại linh kiện cùng huyết dịch. Nơi đây đã không phải là mỹ lệ rừng rậm, mà phảng phất là trong địa ngục tu la chàng giống nhau. Naruto tùy ý phất tay, đem trước mặt những cái này vật đáng ghét toàn bộ lật tới trong đất. Từ từ hướng về đại miêu cùng bầy sói phương hướng đi tới. Hai thành niên đại miêu dường như biết trước mặt cái này mới nhìn qua nhu nhược nhân loại khó đối. Phó, liền ôn thuận nằm trên đất, dùng một loại thuận theo thanh âm thấp giọng gầm to. Nguyện ý theo ta không? Ta mang bọn ngươi đi một cái tốt địa phương. Naruto vuốt hai đại miêu trên đầu mềm mại da lông. Nói rằng, giống giống, hình thể lớn nhất con kia đại miêu thấp giọng giống lên hai tiếng. Về sau liền cầm cái kia đầu lớn ở trên tay Naruto tăng lên. Naruto chứng kiến con này đại miêu biểu hiện như vậy, cũng biết nó đã biết mình ý tứ, cũng nguyện ý cùng chính mình cùng đi. Naruto vỗ vỗ đại miêu đầu, nói ra, người trước chờ một chút, ta còn muốn đi hỏi một chút chúng nó, bắt bọn nó cũng cùng nhau mang đi. Nói xong, Naruto liền đi tới Elizer con này Siberia bầy sói đầu lang trước mặt. Trước mắt con này màu xám trắng, hình thể cường tráng lang hai lỗ tai phía sau lật, ngoan ngoãn ghé vào nơi nào, mà toàn bộ bầy sói cũng cực kỳ an tĩnh ghé vào sau lưng của nó. Naruto liền vuốt đầu của nó, hỏi, các ngươi mang theo nơi đây đã không an toàn, có muốn hay không theo ta rời đi nơi này? Ta sẽ cho các ngươi một cái an toàn địa phương sinh tồn. Elizer cảm giác đạo nhãn trước cái này nhân loại trẻ tuổi mùi trên người rất dễ chịu. Chính mình linh hồn chỗ sâu nhất giống như là ở nhắc nhở chính mình. Theo trước mắt tên nhân loại này sẽ cho bầy sói mang đến vô số chỗ tốt. Vì vậy, Elijah cũng rất ngoan tiên lấy Naruto tay, thấp giọng gào vài tiếng, bầy sói ngay lập tức sẽ động, mấy con thành niên lang ngay lập tức sẽ từ dưới đất trong sào huyệt đem những cái này mới vừa sinh ra con non ngậm ra, bầy sói liền chuẩn bị được rồi ly khai. Naruto đem nhóm người này lang và cái kia bốn con đại miêu đều mang vào thần giới, giao cho ở nơi nào phụ trách Diệp Thương, sau đó sẽ trở lại tiếp tục cùng Aida còn có Ciela cùng nhau đi trước Umbrella ở vào Nga căn cứ, làm ba người bọn họ chứng kiến mịt mờ tuyết nguyên chi bên trên những cái này to lớn ống bô xe nói. Thời điểm, Naruto ngay lập tức sẽ nhớ lại, nơi này căn cứ chắc là ở lớp băng phía dưới trong biển sâu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.